Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303. Vu Cẩn là nhảy quá kiểu nữ vũ bộ, bất quá việc này thỏa thỏa không thể làm đại lão biết. Người nọ quả thực có đặc thù đam mê. Huấn luyện xong, tuyển quản họa ấy gọi lại Vu Cẩn. Đương kỳ tiết mục thu cuối cùng một cái phân đoạn, yêu cầu tuyển thủ theo thứ tự đi tham gia nữ chính đơn độc phụ đạo. Từ C vị lai ra bắt đầu, ra tới tuyển thủ lại kêu tiếp theo cái đi vào. Đám người bỗng nhiên nổ tung, nguyên bản còn bởi vì không có cướp được C vị mà chua xót tuyển thủ lại không hâm mộ Vu Cẩn. Vu Cẩn quả thực chính là thế toàn tổ đầu tiên chịu khổ tráng sĩ. Vọng Thư cũng thấp giọng dò hỏi Vu Cẩn, muốn hay không hỗ trợ. Vu Cẩn quyết đoán lắc đầu. Nửa phút sau, Vu Cẩn tiến vào gặp mặt gian. Gặp mặt gian vách tường nhất có một phiến gương toàn thân. 40 giây, đại lão mở cửa, đem đệ nhị mặt gương to ném cho Vu Cẩn. Vu Cẩn vô cùng cao hứng tiếp nhận. Đối với vách tường xoát xoát huy động, tưởng tượng chính mình là thời trung cổ trọng trang thuẫn binh. Bạc kinh áo nghĩa chi thuẫn, LV99 quang phản xạ phòng ngự giả. Vu Cẩn, trần nhà chợt phá vỡ. Gia luân sâu kín từ trên trời giáng xuống. Trong mắt oán hận như thực chất, Vu Cẩn đột nhiên híp mắt. Gia luân có chân, nguyên bản hai chân hạ bị chém đứt. Huyết nhục mơ hồ mặt cắt như là một lần nữa trường ra huyết cốt. Từ đầu gối đến mắt cá chân kéo dài ra mất tự nhiên độ cung. Tựa hồ chỉ lại trường ra một tiết đại xương ngón chân. Là có thể lại lần nữa chọc nhập Hồng Vũ Hài Trung. Bị nàng cắn nuốt luyện tập sinh cuối cùng hội tụ thành nàng mới tinh. Tươi sống huyết cốt, Gia Luân đột nhiên ra tay. Vu Cẩn không lùi mà tiến tới. Thật lớn gương to một cái mãnh liệt thuẫn đánh về phía Gia Luân ném tới. Nữ quỷ đồng tử phóng đại. Một cái nghiêng người, tành ướt tóc dài ở kình phong hạ dơ lên. Thời gian như là kéo trưởng thành chậm động tác. Hẹp hòi gặp mặt gian nội, Hồng Vũ Hài vũ nhạc du dương vang lên, Scotland kèn tây âm sắc lạnh lót thuần mỹ, như là ăn mặc hồng dày nhẹ nhàng khởi vũ nữ hài. Ngay sau đó hung ác nham hiểm thủy cầm đột một gia nhập. Lỗ trống thấm người tiếng vọng phiêu đãng, nữ quỷ hung ác chiết thân, lui sườn hành bước chuyển cũng bước sườn hành, máu chảy đầm đìa đầu ngón tay cùng Vu Cẩn cầm cử kính thuẫn khuỷu tay cọ qua. Vu Cẩn chút nào không dao động, chân phải hoạt chuyển rơi xuống tức quá độ nghiêng bước, kính mặt lại là bị dơ lên cao, nện xuống, hai người ở chói tai âm nhạc chung hung ác đổi vị. Nữ quỷ cánh tay đáp ở Vu Cẩn bả vai, Vu Cẩn cầm thuẫn tay sai vị trung tựa như ở thác cử nàng phần eo. Nhiên sân nhảy chung hai người đều hận không thể đối phương lập tức hôi phi yên diệt. Nhưng Vu Cẩn tầm mắt lại cực kỳ chuyên chú. Hắn đang xem Gia Luân trắng bệch kinh tủng gương mặt, cùng phi dương sợi tóc hạ, nhĩ sau cực kỳ không rõ ràng màu da sai biệt, hai khối màu da rất nhỏ đến chỉ có phấn một bạch cùng hoàng một bạch khác biệt. Không nhìn kỹ, liên tính thâm niên trang sư cũng chưa chắc có thể phân biệt đến ra tới. Toàn bộ crew sân tú, trừ cải tạo người ngoại, rất có thể chỉ có đối sân khấu trang mẫn cảm Vu Cẩn cùng Bạc Truyện Hỏa mới có thể nhìn ra. Chính lúc này, gương to chính diện cùng nữ quỷ gần sát, mặt trái lại là được khảm ở trên vách tường gương toàn thân giáp công. Gia Luân hấp tấp chiết thân, vách tường chung gương toàn thân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp ra một đạo cái khe. Gia Luân cặp kia đem tròng trắng mắt tễ đến không chỗ dung thân đồng tử đột nhiên quỷ quyệt vừa động. Nữ quỷ cánh tay duỗi ra, tinh mịn sợi tơ từ trần nhà hạ trụy. Máu tươi đầm đìa thiếu nữ lại lần nữa biến mất với trên trần nhà. Chỉ chừa ra một đạo tế phùng, như là muốn thưởng thức Vu Cẩn tử vong. Vách tường gương toàn thân cái khe sau, xám xịt kính mắt rốt cuộc hiển lộ ra tân quỷ ảnh. Ung dung hoàng hậu khoan thai tới muộn, nàng có lẽ là vì Gia Luân mà đến, nhưng luyện tập sinh lai già cũng vẫn có thể xem là cơm trước điểm tâm ngọt. Vu Cẩn liền đứng thẳng ở gương toàn thân trước, gương một mặt là ác đấu sau thiếu niên, một chỗ khác là tàn nhẫn độc ác hoàng hậu, đồng dạng máu tươi đầm đìa ngón trỏ đi theo bén nhọn móng tay đột nhiên từ kính mặt chui ra. Thẳng tắp xẻo hướng Vu Cẩn ngược, Vu Cẩn đột nhiên cầm tay nàng, thiếu niên tay nóng cháy, ấm áp, mang theo vũ hội trung đệ nhất điệu nhảy, đệ nhất vị bạn nhảy nhiệt tình, hoàng hậu gương mặt lại bỗng nhiên vặn vẹo, kính mặt tự vỡ vụn khe hở lúc đầu phiếm ra gợn sóng. Hoàng hậu thủ đoạn sậu xúc, cùng Vu Cẩn tiếp xúc bộ phận bị bỏng dường như tiêu hồ, biến thành màu đen, tươi mới da thịt bị nguyền rủa. Vu Cẩn mở ra bàn tay, hai mảnh hoa hồng cánh liền nằm ở lòng bàn tay, gương khắc chế già luân, hoa hồng khắc chế hoàng hậu, sở hữu phỏng đoán tại đây một khắc nghiệm chứng. Vu Cẩn thậm chí có thể khẳng định, nếu hắn hiện tại đem hoàng hậu từ trong gương mạnh mẽ túm ra, hắn cũng nhất định có thể, nhưng trò chơi không ứng sớm như vậy kết thúc, thông hiểu quy tắc người hưởng thụ trò chơi. Bị lừa bịp ở bên trong người bị trò chơi tra tấn. Lúc này đây hắn cùng ca đổi vị. Vài phút sau, Vu Cẩn thở hồng hộc mở cửa. Tựa như bị ngược đãi lai ra hào tiểu bạch thỏ. AI tuyển quản rất có hứng thú nhướng mày. Rõ ràng ở ngạc nhiên Vu Cẩn tồn tại ra tới. Hảo đi, như vậy nữ chính ý tứ. Tiếp theo cái là ai? AI hỏi ý Vu Cẩn. Vu Cẩn gật đầu. Sau lưng phòng gương vỡ vụn đầy đất, hoa hồng bị một lần nữa thu hảo. Hắn nhìn về phía nơi xa ca, luyện tập sinh 9 tháng, chương 214 khoang cứu nạn mười mấy người phòng luyện tập một đốn. Sôi nổi thân sắc vi diệu hướng 9 tháng nhìn lại, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Vài vị cùng lai già cũng không giao hảo tuyển thủ từng người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía hai người khi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. So với lai già, vũ sơ thượng vị khí chất, 9 tháng, ở trong đám người không chút nào thấy được. Vu Cẩn cùng hồng đào ca tầm mắt thẳng tắp tương đối. Như là hai thanh tôi hỏa lưỡi dao ở không trung đột nhiên va chạm ni hai người khuôn mặt. Đồng tử phân làm ngụy trang, lúc này rồi lại cùng Vương Bình đang xem ngân giáp, Nicola lại xem Vương ngày thường giống nhau như đúc. Vu Cẩn câu hạ khóe miệng, từ đây. 60 tiến 12 sở hữu quy tắc hắn đã biết. Vô luận hồng đào ca ẩn núp mục đích là cái gì? Mình hữu là ai? Chính mình đều có ưu thế tuyệt đối. Không bằng trực tiếp tuyên chiến. Thực mau, phòng tập luyện ngoại, AI tuyển quản cười tùm tìm áp giải 9 tháng đi gặp hồng vũ hài nữ chính. Gia Luân nguyên bản thực lực chỉ có B, ở hút mấy vị tuyển thủ lúc sau tấn chức đến A. Hơn nữa trong gương hoàng hậu, liên tính hồng đào ca cuối cùng có thể chạy thoát, cũng chắc chắn trải qua một hồi ác chiến. Bất quá, Vu Cẩn muốn nhìn đến không ngừng là này đó. Phòng tập luyện cửa, hồng đào ca rốt cuộc lộ ra không đạt đáy mắt tươi cười. Ánh mắt thẳng tắp lướt qua Vu Cẩn, vệ thơi, sau đó không chút nào lưu luyến vào cửa. Bên trong cánh cửa tiếng đánh nhau leng keng vang làm một mảnh. Hơn 10 phút sau, ca đẩy cửa mà ra, cánh tay thượng có không dài không ngắn hai điều vết máu. Đám người nháy mắt ồ lên, ngay cả vũ sơ cũng lắp bắp kinh hãi. Caesar rốt cuộc lộ ra nghiêm túc biểu tình, tầm mắt ở ca thân thể thượng nhìn quét đánh giá. Không có bất luận kẻ nào có thể đoán trước 9 tháng thế nhưng có thể tồn tại ra tới. Lúc trước bị nữ quỷ đào thải 6 vị tuyển thủ. Không có chỗ nào mà không phải là ở đơn đà độc đấu hoàn cảnh hạ bị lược đảo. Nói cách khác 9 tháng thực lực ít nhất ở bọn họ phía trên. Nhưng 9 tháng lần đầu tiên ở toilet xin giúp đỡ khi. Rõ ràng là ngụy trang thành hạ vị vòng luyện tập sinh. Nhìn về phía ca ánh mắt rốt cuộc vào lúc này cảnh giác. Vu Cẩn nhướng mày, cùng với vạch trần ca thân phận, không bằng trực tiếp bại lộ thực lực của hắn. Bên kia, AI tuyển quản không hề sở giác, tiếp tục mỉm cười do hỏi ca, như vậy, tiếp theo vị là ai? Một chúng luyện tập sinh sôi nổi tầm mắt mặt mày buông xuống. Chỉ có Vu Cẩn không buông tha ca bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình. Hồng đào ca minh hữu đến nay không có trồi lên mặt nước. Nữ quỷ cùng tuyển người thực tế là một hồi có quy tắc đánh cờ. Thượng vị vòng thực lực cường với nữ quỷ. Trung hạ vị vòng nhược với nữ quỷ, Hồng Đào ca lựa chọn thượng vị vong tương đương lãng phí một lần cơ hội. Mà một khi lựa chọn trung hạ vị, như vậy liền rất khả năng có thể từ lựa chọn đẩy ra hắn, minh hữu thế lực phạm vi. Ca chuyển hướng tuyển quan, chuôi này đại biểu, nữ quỷ, đao nhọn rốt cuộc từ Vu Cẩn trên tay đổi tới rồi ca trên tay. Trong đám người, cùng Lai già đến gần mấy người sắc mặt kiêng kỵ, cảnh giác phòng bị 9 tháng lấy tới báo thù, ngay cả Vũ Sơ đều có vẻ không quá tự nhiên. Nhưng mà cả ánh mắt chỉ là từ mấy người trên người khinh miệt thổi qua. Trúc La Môn Sơ ca chậm gì gì mở miệng. Tiếp theo vị tuyển thủ, Trúc La Môn Sơ, mọi người đồng thời nhìn về phía đỉnh Trúc Lam thân phận luyện tập sinh. Vệ thời, Vu Cẩn một đốn, hắn thế nhưng hoàn toàn không có đoán được ca lựa chọn là vệ thời. Ca có thể phân biệt thân phận của hắn, liền tất nhiên có thể phân biệt đại lão thân phận. Vệ thời tuyệt không sẽ ở nữ quỷ thủ hạ đào thải. Cũng chính là ca lựa chọn trực tiếp lãng phí này luân kỳ sẽ. Vệ thời cùng ca ánh mắt ở trong không khí không tiếng động chạm vào nhau. Ca đằng nhiên dâng lên rất có hứng thú tươi cười. Chiến ý như sóng gió động trời cuốn lên. AI tuyển quản vui vẻ gật đầu. Lãnh tiếp theo vị tuyển thủ vệ thời tiến vào phòng. Ngoài cửa, Vu Cẩn cúi đầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ca xem đại lão ánh mắt là đang xem đối thủ, ca nhận chi chung, lực lượng ngang nhau, đối thủ. Ánh mắt chi nóng cháy, làm Vu Cẩn thậm chí có một loại ảo giác, ca lẻn vào Hồng Vũ Hài Tổ. Nguyên bản chính là bởi vì vệ thời, từ 100 tiến 60 phản đầy, ca phong cách chiến đấu lấy tốc đánh, ám sát là chủ, mà đại lão ở Crowson tú bá ra màn ảnh phong cách cơ hồ cùng ca trọng điệp. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới Ngân Giáp nói qua nói. Hồng Đào ca danh dự đều là hư. Ta sẽ chiến thắng nó. Này đối ta rất quan trọng. Vu Cẩn chậm rãi thở ra một hơi. Ca chính là hướng về phía đánh bại đồng dạng phong cách chiến đấu đại lão mà đến. 100 tiến 60. Ca biểu diễn xong rồi tàn sát. Lúc này mục đích đồng dạng minh xác. Trận thi đấu này, nguyên bản chính là hắn chính danh chi chiến. Mà vì cân cùng tổ có Vu Cẩn quyết sách, ca hướng vệ thời một mình đấu cơ hội đều khó Timani muốn đánh bại vệ thời. Tất nhiên yêu cầu trước giải quyết Vu Cẩn, cho nên mới có ca minh hiểu, mà phía trước thẻ bài xóa giảm màn ảnh, dư luận bức bách Vu Cẩn tuyển C, sở hữu cùng ca phong cách bất đồng quyết sách, hẳn là xuất từ vị kia, minh hiểu tay, một người đi một mình đấu vệ thời, một người phụ trách giải quyết Vu Cẩn. Vu Cẩn rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu, ca người này tương đương có ý tứ, ca cùng chính mình ân oán, thế nhưng thật sự ở trên đài đánh tơi bời một đốn lúc sau liền chấm dứt. Mà hắn minh hiểu, Vu Cẩn tầm mắt đảo qua toàn bộ phòng luyện tập, hai ngày trong vòng, duy nhất cùng ca đến gần tuyển thủ chỉ có một vị danh trung vị vòng luyện tập sinh. Sơ giao năm danh, không hề giao thoa hoặc là tị hiềm lại có ba danh. Không có đầu mối, 5 phút sau, vệ thời từ nhỏ phòng đi ra, đám người lại lần nữa tiểu biên độ xôn xao, AI tuyển quản lại chỉ là mỉm cười gật đầu, hôm nay tập luyện dừng ở đây, tiết mục sẽ ở nửa giờ sau bá ra, hàn ý vị thâm trường nhìn mắt Vu Cẩn màu đỏ dài nhựa. Nữ chính thời gian thực quý giá, bất quá, ngày mai các ngươi còn có thể tái kiến, cơm chiều trước cuối cùng một hồi huấn luyện kết thúc. Hết chương.